Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1313, Đại Ma Sư tới cửa. Tứ Tý Na Già Đà lẽ địa cùng Nghiêu Ma Long Nộ lãnh địa so với. Quả thực không thể so sánh, từ to nhỏ bên trên luận, Tứ Tý Na Già Đà lãnh địa liền Đại Chu Hạ Đẳng quận trị bên dưới một cái lớn một chút chấn mà thôi. Mà Nghiêu Ma Long Ma địa bàn tác cùng Đại Chu một cái trung đẳng quận huyện không khác nhau lắm về độ lớn. Chu vi 2 triệu dặm thổ địa, từ nhân khẩu bên trên luận, Nghiêu Ma Long Nộ dưới trướng ma tộc nô bộc tổng số tiếp cận ngàn vạn, mà Tứ Tý Na Già Đà lãnh địa bên trong tổng nhân khẩu tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn. Lãnh chúa phủ càng là khác nhau một trời một vực, Đà lãnh địa phủ lại như là một cái lớn một chút viện mà thôi. Long Nộ lãnh chúa phủ nhưng là chiếm một diện tích mấy chục dặm một mảnh cung điện đám, hay là loại này cao tới hơn 20 mét cung điện đám. Chủ yếu là vì thích ứng ma tộc cái kia khủng bố bản thể thân cao. Nhưng Diệp Chân đứng ở cung điện như vậy trong đám một bên, nhưng hết sức không thích ứng. Nghiêu Ma Long Nộ lãnh chúa bên trong phủ, Diệp Chân ma soái phân thân cao cao ngồi ngay ngắn tại bên trên. Nghiêu Ma Long Nộ, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, Đà, Tiểu Yêu phân biệt ngồi ở hai bên. Theo Nghiêu Ma Long Nộ bị Diệp Chân khống chế thần hồn, triệt để thần phục với Diệp Chân ma soái phân thân dưới chân, hắn liền đem hắn phái đi bốn phương tám hướng bao vây Đà lãnh địa trăm vạn nô lệ đại quân cùng với phối hợp cái kia trăm vạn nô lệ đại quân mặt khác 5 vạn ma tộc chủ chiến quân đoàn hết thầy triệu. Hồi, nguyên bản, Diệp Chân là không có hứng thú đem Nghiêu Ma Long Nộ dưới tay trọng yếu tướng lĩnh thần hồn tất cả khống chế, đối Diệp Chân mà nói, vững vàng khống chế lại Nghiêu Ma Long Nộ là được rồi. Thế nhưng Nghiêu Ma Long Nộ nhưng hướng ma soái phân thân mãnh liệt đưa ra kiến nghị, đem hắn những kia trọng yếu tướng lĩnh thần hồn tất cả khống chế. Nguyên nhân rất đơn giản, phản bội giết chủ đối với ma tộc mà nói, đặc biệt là tại không phải ma tộc hoàng tộc trong huyết mạch, quá thông thường, một khi tu vi có lẽ chiến lực vượt qua đầu lĩnh của chính mình, cái kia phản bội hãy cùng chuyện thường như cơm bữa gần như. Mà hồn ma vương giả nếu là giúp hắn triệt để đã khống chế hắn sẽ dưới trướng tướng lĩnh, như vậy hắn lãnh địa bên trong sẽ là bền chắc như thép. Hắn không cần tiếp tục phải hàng đêm đề phòng thủ hạ của hắn, toàn lực mở rộng là được rồi. Vì lẽ đó, Diệp Chân lúc này mới có chút phiền phức đem Nghiêu Ma Long Nộ dưới trướng tướng lĩnh thần hồn tất cả khống chế. Diệp Chân cũng không nghĩ tới dưới tay hắn thêm một cái ma tộc đại lãnh chúa nô lệ sẽ tạo thành ra sao hậu quả, sẽ mang đến ra sao chỗ tốt, ngược lại chắc là không phải chuyện xấu gì chứ. Nghiêu Ma Long Nộ không hổ là dài ra cái hình rắn đầu Nghiêu Ma, làm việc cũng là nham hiểm cực kỳ. Hắn đem dưới trướng hắn chủ chiến tướng lĩnh lấy hợp lý danh nghĩa triệu tiến vào trong đại điện. Sau đó, tại Long Nộ cùng Diệp Chân ma soái phân thân song trọng dưới áp chế, bọn họ còn lựa chọn được sao? Coi như có phản kháng, gõ bất tỉnh cường đến, tỉnh rồi sau đó rất nhiều thần hồn cực hình triển khai bên trên mấy thứ, liền tất cả đều phục. Không tới nửa cái thời gian công phu, Nghiêu Ma Long Nộ dưới trướng gần 100 vị tâm phúc thủ hạ tất cả bị Diệp Chân đã khống chế thần hồn, bị Diệp Chân nô dịch. Diệp Chân cho bọn họ ra lệnh cũng rất đơn giản, nghe theo Long Nộ mệnh lệnh, không được vi phạm, đại công cáo thành. Mừng rỡ mà lại kính nể cực kỳ, Long Nộ chuyên môn chuẩn bị một cái đối lập tại ma tộc mà nói phi thường phong phú hoan nghênh tiệc rượu. Thế nhưng món ăn vẻn vẹn lên một nửa, liền để Diệp Chân la dày toàn lui xuống. Cái gì rượu máu người, chảy xuống dòng máu thịt nướng cái kia đều là đơn giản, vậy còn bốc hơi nóng trái tim. Đừng nói là Trường Nhạc công chúa không nhìn nổi, chính là Diệp Chân cũng không nhìn nổi. Nói thật, Ngưu Ma Long Nộ cũng không ngu ngốc. Tuy rằng hắn trên danh nghĩa là thần phục với Hồn Ma Vương Đô, nhưng tất cả quyết định đều do Diệp Chân một nhân tộc tới làm. Khống chế thần hồn sự tình cũng là do Diệp Chân cái này nhân tộc tự mình ra tay. Thậm chí, hắn nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, dù cho biết rõ đối phương chỉ là một cái tu vi chỉ có nhập đạo cảnh tam trọng nhân tộc mà thôi, nhưng trong lòng hay là sẽ do một loại âm thầm sợ hãi cùng kính nể. Trực giác của hắn hoặc đều bản năng nói cho hắn, hắn tuyệt đối không thể mạo phạm trước mắt người này tộc. Thậm chí, khi hắn ở bề ngoài cũng không có biểu lộ đối Diệp Chân bất kính. Lén lút đương Diệp Chân xem là nhân tộc nô lệ thời điểm, trong lòng sẽ bản năng sợ hãi cực kỳ. Ngược lại, đối với Hồn Ma Vương giả Địch Khoát Hải, hắn cũng không có cái cảm giác này, chỉ là huyết mạch cùng về mặt thực lực kính nể mà thôi. Những cái này nhỏ bé lĩnh hội, để hắn đã rõ ràng một ít chuyện, có thể hắn chân chính thần phục. Hắn chủ nhân chân chính là trong mắt hắn cái kia nhìn về phía thấp kém nhân tộc. Nhưng rõ ràng điệp có thể như thế nào đây? Trừ phi hắn muốn chết. Hơn nữa, coi như hắn chết rồi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Chân người chủ nhân này có thể bất cứ lúc nào từ tâm phúc của hắn trong hàng tướng lãnh chỉ định một người tới kế thừa vị trí của hắn. Hắn có thể làm, chỉ có thể là tiếp thu. Vì lẽ đó, dù cho Hồn Ma Vương Đô Địch Khoát Hải không nói gì, vẻn vẹn là Diệp Chân la giấy, hắn hay là vội vã sắp xếp nô lệ lui lại đi. Bất quá, tiệc rượu vừa mới lui lại đi, cửa điện lớn bên ngoài liền nghĩ tới một cái trêu chọc âm thanh. Long Nộ, ngươi ngày hôm nay là ngã khẩu vị sao? Như vậy mới mẻ bốc hơi nóng trái tim, ngươi dĩ nhiên để lui lại đến. Ha ha, ngươi không hưởng dụng, cái kia bản tọa trước hết hưởng dụng. Tiếp theo, ngoài cửa liền vang lên ngay tại chỗ nhai nước tung tóe âm thanh. Diệp Chân dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Ngưu Ma Long Nộ. Ngưu Ma Long Nộ biểu hiện xoay mình ngây người, trong con ngươi tràn đầy kinh sắc. Đại nhân, người đến là đóng tại phụ cận Ma Thần Điện Đại Ma Sư Nguyệt Đào. Long Ma thần hồn truyền âm nói, hắn làm sao lại đột nhiên đến của ngươi lãnh chúa phủ? Diệp Chân hỏi, ha ha, thật tươi mới a. Không chờ Long Nộ trả lời, một cái cả người mọc đầy cho bộ lông màu vàng phảng phất gấu chó giống như ra hỏa đung đưa bước vào trong đại điện, khóe miệng còn tràn đầy phân tán máu tươi. Nguyệt Đào tiến vào đại điện, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, bị thịt mỡ chen thành một cái khe tế ánh mắt bên trong, liền xoay mình hung quang bắn ra bốn phía. Hả, lúc nào nhân tộc nô lệ cũng có thể tham gia chúng ta ma tộc tiệc rượu? Còn có chỗ ngồi, lại vẫn dám ngồi ở chỗ đó? Hay hoặc là, Long Nộ ngươi lại nghĩ ra cái gì mới mẻ món ăn? Lấy người sống gan hay là... Nói... Cái kia Nguyệt Đào dĩ nhiên hướng về chàng nước bọt cuồng đi. Người của ta, ai dám đem bọn họ nấu ăn? Ta trước hết để hắn biến thành một bàn món ăn. Ma soái phân thân Địch Khoát Hải xoay mình quát lên. Diệp Chân cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Hết cách rồi, tại ma tộc địa giới, nhân tộc xác thực không tiện lắm làm việc. Khẩu khí thật là lớn. Nguyệt Đào xoay mình đứng lại. Bé nhỏ mắt tam giác bên trong hung quang gắt gao tỏa hướng về phía ngồi ngay ngắn tại chủ vị Hồn Ma Vương giả, một cái nho nhỏ hồn ma, chẳng lẽ không muốn sống? Long Nộ gặp qua đại ma sư. Long Ma vội vã nghênh đón, bám vào Nguyệt Đào bên tai nói nhỏ vài câu. Thoáng chốc, Nguyệt Đào biểu hiện đại biến, nhìn ma soái phân thân lộ ra vẻ khó tin. Hồn Ma Vương giả, cái này không thể nào, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, ta thử xem. Trong mắt hung quang lóe lên, Nguyệt Đào một chưởng liền đánh về Diệp Chân trán. ta nói rồi, dám động ta người, ta trước hết để hắn biến thành một bàn món ăn. Đã sớm tại đề phòng ma soái phân thân một tiếng nổi giận quát. Huyết sáng ánh đao nhanh như tia chớp bổ ra. Nguyệt đào cái kia lại dài vừa đen trên lợi chảo tia lửa văng gắp nơi. Huyết ảnh trường đao cùng hắn lợi chảo đồng thời tạo nên. Điều này làm cho Diệp Chân cùng Nguyệt đào biểu hiện đồng thời biến đổi. Này Nguyệt đào thân là ma thần điện đại ma sư. Có huyền cung cảnh trung kỳ tu vi, nhưng vừa mới một đòn, chính là tùy ý ra tay, mà soạt phân thân toàn lực đề phòng bên dưới, có thượng phẩm trấn khí gia trì, gần như là ra tay toàn lực, nhưng không có chiếm bất kỳ tiện nghi, đủ thấy này đại ma sư Nguyệt đào sự mạnh mẽ của tu vi. Diệp Chân phỏng chừng, bọn họ tất cả mọi người gộp lại. Sợ đều không phải này Nguyệt đào đối thủ. Diệp Chân bên này khiếp sợ, Nguyệt đào bên này nhưng là càng sâu. Hắn chính là trong ma tộc hoàng tộc Nguyệt ma bộ tộc, chiến lực cực kỳ cường hãn. Đừng nói là đồng cấp đối thủ, chính là tu vi so với hắn cao ma tộc đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ dĩ nhiên cùng một cái thông thần cảnh cửu trọng hồn ma liều mạng cái không phân cao thấp. Tuy rằng một chiêu đủ khiến hắn khiếp sợ không thôi. Càng quan trọng chính là nếu là đối phương đúng là hồn ma vương giả, cái kia giá trị thật sự quá lớn. Ma tộc bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một cái hồn ma vương giả. Nếu là cùng một vị mới ra hiện hồn ma vương giả giao hảo, thậm chí lôi kéo tới, cái kia mang đến sau ở. Nhất niệm đến đây, Nguyệt đào liền phi thân lùi về sau, liên tục hướng về ma soái phân thân giải thích. Bản tọa cũng không có ác ý, bản tọa chỉ là muốn chém giết mấy tên đến nghiệm chứng một lần ngươi có phải là thật hay không hồn. Ma vương giả bay ngược đến cửa đại điện, Nguyệt đào phách phách mấy lần đem Ngưu Ma Long nộ cửa đại điện mười mấy cái ma tộc thủ vệ tất cả. Một đòn phách thành mảnh vỡ. Cái kia mười mấy cái ma tộc thủ vệ tiên thiên thần hồn hét thảm độn ra. Độn ra chớp mắt, ma soái phân thân mang theo chiến hồn huyết kỳ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tự động tỏa ra một làn sóng không tên sức hút. Thoáng chốc, cái kia mười mấy cái ma tộc thủ vệ tiên thiên thần hồn liền không tự chủ được hướng về ma soái phân. Thân bay đi. Trong thời gian ngắn hòa vào ma soái phân bên trong thân thể biến mất không còn tăm hơi. Cũng thật là, thấy thế, Nguyệt đào đột ngột mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyệt đào tấm kia tràn đầy bộ lông trên mặt mạnh mẽ xoay chuyển thành một khuôn mặt tươi cười. Long nộ, còn không mau mau hướng ta giới thiệu một chút vị đại nhân này. Bản tọa thế nhưng sùng bái chúng ta trong ma tộc anh hùng nhiều nhất hồn ma bộ tộc. Long nộ theo bản năng liếc liếc miệng, còn sùng bái, này Nguyệt ma Nguyệt đào tính cách hung tàn nhất, thường xuyên hành hạ đến chết ma tộc tìm niềm vui, hắn hành hạ đến chết trong ma tộc, tiếp cận 1/3 là hồn ma. Đương nhiên, những câu nói này, long nộ chính là trong lòng nghĩ muốn, ngoài miệng là vạn vạn không dám nói. Một phen giới thiệu sau đó, Nguyệt đào nghênh ngang ngồi xuống. Không muốn sắc mặt cùng Diệp Chân ma soái phân thân kéo quan hệ lên đến. Cái kia khen tặng lời nói, nghe Diệp Chân đều mặt đỏ không ngớt. Đáng tiếc chính là, Nguyệt đào cũng không biết hồn ma vương giả Địch Khoát Hải là Diệp Chân cái này thấp kém nhân tộc. Phân thân, nếu như biết đến lời nói, sẽ là vẻ mặt gì? Thừa dịp này thời cơ. Diệp Chân cùng Ngưu Ma Long nộ nhanh chóng giao lưu lên đến. Làm rõ này Nguyệt đào lai lịch còn có ý đồ đến. Theo Long nộ nói, này Nguyệt đào 89/10 là đến hỏi ý kiến hỏi thần dụ sự tình. Long nộ cùng này Nguyệt đào xưa nay quan hệ vẫn tính mật thiết. Trên căn bản Nguyệt đào chính là Long nộ tại ma thần điện bên trong chỗ dựa. Xưa nay có bao nhiêu cung phụng. Này một thứ thần dụ việc, một có manh mối, Long nộ liền ngay lập tức thông báo Nguyệt đào, lấy khóa chặt công lao. Không gì khác, lúc trước nhìn thấy Trường Nhạc công chúa ảnh ma đào tẩu 3 cái. Thế nhưng đến Long Nộ nơi này, chỉ có 1 cái, Long Nộ không đề cập tới cái này cũng còn tốt. Nhắc lên cái này, liền để Diệp Chân cau mày lên đến. Này lại là một việc phiền phức, nhưng hiện nay, quan trọng nhất chính là muốn trước tiên ứng phó đại ma sư Nguyệt Đào. Giải quyết đi Nguyệt Đào cái phiền toái này. Diệp Chân đăm chiêu lên đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.